Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, nghĩ hay lắm. Lê Bắc Niệm đi theo Lê Hạo Nhiên vào thư phòng. Cái sau ngồi ở bàn đọc sách đằng sau. Quay đầu nhìn lại. Ta biết ngươi trước kia tự do quen thuộc. Nhưng là ngươi tóm lại là ta nữ nhi. Bây giờ là tháng tư phần. Ta cho ngươi mời một cái thầy dạy kèm tại nhà. Ngươi trong khoảng thời gian này bên trong học tập cho giỏi. Chờ không sai biệt lắm ngươi liền đi tham gia thi đại học. Thi một cái đại học đi học. Lên đại học a. Đời trước thời điểm, Lê Hạo Nhiên cũng không có an bài cho mình qua loại vật này. Nàng đáp ứng đi làm Lê Tiết Tình thế thân thời điểm. Liền trực tiếp đi quay phim. Thời gian nửa năm đi qua. Đã là năm thứ hai. Gia Gia mới an bài cho mình một cái tư nhân đại học. Nửa mua nửa lăn lộn cái quản lý công thương khoa chính quy bằng cấp cứ như vậy lập gia đình. Bây giờ, nghe được Lê Hạo Nhiên lời này, Lê Bắc Niệm cười đến mặt mày cong cong. Nói, tốt, bất quá trường học ta muốn tự chọn. Hừ, Lê Hạo Nhiên cười một tiếng. Chính ngươi cảm giác chính ngươi phải có thể thi được. Tùy ngươi chọn, ngươi nói, ta muốn thi Quang Thành phố hí kịch học viện. Lê Hạo Nhiên ngược lại có chút ngoài ý muốn. Kinh ngạc nói. Người muốn diễn kịch. Là. Ta muốn làm minh tinh. Đây cũng không phải vấn đề. Bất quá làm minh tinh là rất vất vả. Người xác định người muốn làm sao. Ta từ nhỏ đến lớn. Liền không có không khổ cực qua. Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Nhiên. Ánh mắt sáng quắc. Còn là nói ngươi là sợ ta đoạt ngươi nữ nhi bảo bối danh tiếng. Không muốn để cho ta cũng xuất đạo. Nói bậy. Lê Hạo Nhiên sắc mặt khó coi. Ngươi cũng là nữ nhi của ta. Nghĩ nghĩ. Lê Hạo Nhiên nói. Ngươi muốn là có thể thi được. Vậy liền thi a. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Tiết Tình là ta nữ nhi. Ngươi cũng là nữ nhi của ta. Mặc dù ngươi không ở bên cạnh ta lớn lên. Có thể ngươi là ta cốt nhục. Lê Bắc Niệm khóe môi ngoác ngoác. Không nói gì. Lê Hạo Nhiên trông thấy Lê Bắc Niệm vẻ mặt này, thán một tiếng, nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi đã cùng Mục gia đính hôn ước, chờ nhiều 2 năm ngươi thích ứng, liền muốn gả cho Đông Lâm. Mục gia có thể không cho phép có một cái ở bên ngoài xông xáo quay phim thiếu nãi nãi. Đến lúc đó ngươi chính là muốn hành quân lặng lẽ, thành thành thật thật từ bỏ, không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng không cần xuất đạo. Bức tranh sạch sẽ, nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm trầm thấp cười nhạo một tiếng. Đời trước nàng gả cho Mục Đông Lâm ngắn ngủi 3 năm. Nàng 3 lần kém chút ném mạng, 1 lần bị đuổi giết, phía sau lưng bị chặt 1 đao, xuất huyết nhiều may mấy chục kim, 1 lần bị người chộp tới uy hiếp Mục Đông Lâm đàm phán. Cuối cùng đàm phán không thỏa thuận, nàng kém chút bị chặt tay. 1 lần là bị một cái không biết tên tổ chức bắt cóc. Lê Bắc Niệm thậm chí không biết bọn họ là ai phái tới. Nàng bị bắt đi cắt đầu lưỡi. 1 lần cuối cùng, nàng lại vĩnh viễn bị lưu tại cái kia vứt bỏ trong kho hàng. Đời này còn muốn để cho nàng gả cho Mục Đông Lâm. Nghĩ hay lắm, ta không quản Mục gia nghĩ như thế nào. Về sau sự tình sau này hãy nói. Hiện tại ta muốn thi ta quang kịch. Ai cũng đỡ không nổi. Lê Bắc Niệm tiếng nói kiên định. Lê Hạo Nhiên khoát tay. Nói, tùy ngươi. Vậy liền quyết định như vậy. Ta đi thôi. Gặp lại. Lê Bắc Niệm khoát tay. Quay người đi ra thư phòng một chớp mắt kia. Tâm lý một mảnh sáng tỏ. Bất luận đời trước như thế nào. Có thể nhìn trước mắt đến. Lê Hạo Nhiên mặc dù đối với mình không tình cảm. Nhưng là đối với mình cũng không có hà khắc đến nàng trong tưởng tượng loại trình độ kia. Nhưng mà, hắn y nguyên không phải phụ thân nàng. Ngày thứ 2, Lê Hạo Nhiên liền ném cho nàng một đống lớn tư liệu. Trả lại cho nàng mời một cái thầy dạy kèm tại nhà. Lê Bắc Niệm đời trước cũng là có chút cơ sở. Một trận học xuống tới cũng là không tính đặc biệt cố hết sức. Nguyên cho là mình liền muốn như vậy cắm đầu một mực học được thi đại học. Nhưng ai biết, học không đến 3 ngày liền bày ra một việc lớn. Bác Niệm a, kết thúc rồi, kết thúc rồi. Cha ta bị bắt, người kia là tới tìm ngươi.